Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 313, chương 312, Hắc Zetsu con bài chưa lật. Cái gì ngoài ý muốn? Uchiha Madara nhíu mày một cái. Shiva đem cửu vĩ từ Jinchuriki trong cơ thể mạnh mẽ kéo đi ra, để phía sau lại bản thân điều khiển. Nói cách khác, nếu như chúng ta muốn bắt được cửu vĩ lời nói, liền muốn trước đánh bại Shiva mới được. Hắc Zetsu lời nói vừa nói oa, mọi người sắc mặt nhất thời biến đổi. Ngược lại là Kisame mặt bên trên lộ ra một cái quái dị vị nụ cười. Ha ha, thật là có ý tứ. Dĩ nhiên không tiếc bỏ Jinchuriki đem cửu vĩ trưởng khống trong tay của mình. Là vì phòng ngoài ý muốn phát sinh sao? Thực sự là một cái quả quyết nam nhân. Shiva cái tên kia, dĩ nhiên đem sự tình làm xong rồi loại tình trạng này sao? Obito lẩm bẩm nói, lập tức nhìn về phía Uchiha Madara. Shiva là kế hoạch trở ngại lớn nhất, mà cái trở ngại hiện giai đoạn chỉ có Uchiha Madara có biện pháp đi đối phó. Nếu như ngay cả hắn đều lắc đầu lời nói, lúc này Uchiha Madara sắc mặt cũng là nổi lên một nụ cười. Thật là có ý tứ a, đã lâu không có như thế nhiệt huyết sôi trào qua. Cái này một phần quả đoán, cái này một phần tâm trí. Ta thừa nhận, Uchiha Shiva, người đã vượt qua ta. Thế nhưng cười đến cuối cùng cũng không phải ngươi, mà là ta Uchiha Madara. Có cái gì kế hoạch sao? Obito nhìn Uchiha Madara hỏi. Chuẩn bị cho ta một đôi Sharingan. Còn có đem cái kia gọi làm Yakushi Kabuto bọn chuột nhắt kêu đến a. Nếu có thể mang ta và Hashirama dùng uế thổ chuyển sinh ra, vậy đã nói rõ hắn có ta cùng Hashirama tế bào. Madara đại nhân, chẳng lẽ nói ngài muốn? Hắc Zetsu giả vờ khiếp sợ hỏi. Sắc mặt lập tức biến đổi. Không sai, nếu cái này một đôi Raigan không cách nào cầm về nói, vậy thì đưa cho hắn được rồi. Cũng chỉ có Uchiha Madara có như vậy khí phách Raigan nói không? Cần là không cần, bất quá, hắn cũng có để khí. Sharingan tối trung tiến hóa là Raigan. Thế nhưng hắn biết, nếu như là đơn thuần tiến hóa là Sharingan, bất kể thế nào tiến hóa đều chỉ có thể đạt được vĩnh hằng Mangekyo Sharingan mà thôi. Muốn mở ra Raigan, liền phải đồng thời dựa vào Uchiha cùng Senju nhất tộc lực lượng. Năm đó hắn chính là chiếm được Hashirama tế bào, sau đó cuối cùng mở ra Raigan. Nếu có thể làm được lần đầu tiên, như vậy thì sẽ có lần thứ hai. Bất quá, Uchiha Madara không biết là mở ra Raigan dựa vào cũng không phải là Uchiha cùng Shiva lực lượng, mà là Indra cùng Atula lực lượng. Đây hết thảy đều chẳng qua là Hắc Zetsu ở sau lưng trợ giúp mà thôi. Người muốn làm gì? Đã là nghe được Uchiha Madara lần thứ hai nói chuẩn bị Sharingan, Obito nghi ngờ hỏi. Ta muốn lợi dụng Sharingan mở ra Raigan. Thập cái gì? Coi như là Obito cũng hiểu được có chút thiên phương dạ đàm. Dùng trong tay hắn Sharingan mở ra Raigan, hắn cảm giác Uchiha Madara đang nói đùa. Bất quá nhìn hắn nghiêm trang dáng vẻ, tựa hồ là thực sự. Ngươi là nghiêm túc? Đương nhiên, nhanh đi chuẩn bị cho ta a. Thời gian không nhiều lắm. Tốt lắm, sau khi nói xong, Obito chính là đi thông báo Yakushi Kabuto đi. Hắc Zetsu chỉ là bình tĩnh nhìn đây hết thảy. Mở ra Raigan hoàn toàn chính xác có loại này có khả năng. Thế nhưng hiện tại lợi dụng Uchiha Madara cùng Senju Hashirama tế bào là tuyệt đối không cách nào mở ra. Bởi vì hai người bọn họ đã chết, Indra cùng Atula Chakra cũng sớm đã chuyển sinh đến rồi đời kế tiếp. Mà hai người đời kế tiếp chính là Sasuke cùng Naruto. Đối với Indra cùng Atula chuyển kiếp sự tình, Uchiha Madara cũng không biết. Hơn nữa, cũng tuyệt đối không thể cho hắn biết. Lợi dụng thông thường Sharingan, hơn nữa hai người bọn họ tế bào là tuyệt đối không cách nào mở ra Raigan. Thế nhưng, lúc này đây lại phải thành công. Vì thế, Hắc Zetsu trong bóng tối đã làm xong chuẩn bị chu đáo. Lúc này đây đi Hỏa Quốc, hắn chính là thu được Naruto ra thịt mà Sasuke tế bào. Từ lúc Sasuke ở Akatsuki thời điểm cũng đã thu tập được. Ở Raigen bị Shiva đoạt sau đó, Hắc Zetsu liền dự liệu được có thể lại đem không trở về Raigen có khả năng. Cho nên thật sớm mà bắt đầu chuẩn bị kỹ càng. Hắn kế hoạch nghìn năm, thật vất vả mới tìm được một cái có thể lợi dụng thích hợp Uchiha Madara. Hắn không muốn cứ như vậy lãng phí. Hơn nữa sự thực cũng là Uchiha Madara đích thật là bằng vào chính mình liền mở ra Raigen. Đây mới là Hắc Zetsu nhìn trúng nguyên nhân của hắn. Chỉ bất quá, lúc này đây mở ra Raigen, có thể còn cần dùng đến hắn âm dương độn. Tuy nói sẽ tiêu hao hắn rất nhiều lực lượng, thế nhưng hiện tại đã không phải nói những thứ này thời điểm. Một ngày sau, Uchiha Madara, Obito, Hắc Zetsu còn có Yakushi Kabuto liền hội tụ với nhau. Nghe xong Uchiha Madara lời nói sau đó, Yakushi Kabuto mặt bên trên lộ ra nét mặt hưng phấn. Đây chính là mở ra Raigen điều kiện. Không sai, dùng của ta tế bào làm chủ, Hashirama tế bào là phụ, bồi dưỡng Seragen thì có mở ra Raigen có khả năng. Uchiha Madara bình tĩnh nói, hắn chính là bị buộc bất đắc dĩ. Nếu không, cũng sẽ không đem loại bí mật này nói cho Yakushi Kabuto loại này bọn chuột nhắt. Sau khi nói xong, Obito một bước tiến lên, lấy ra hai cái vật chứa đi ra. Bên trong đầy chất lỏng trong suốt, mà ở trong chất lỏng thì là giữ một đôi con mắt, chính là Seragen. Thì ra là thế, loại chuyện như vậy giao cho ta là được. Đây chính là Raigen mở ra bí mật a. Orochimaru nghiên cứu rất nhiều liên quan tới Uchiha cùng Senju nhất tộc sự tình. Trong đó nhất để bọn họ cảm giác hứng thú chính là Uchiha Thạch Bi. Tuy là Orochimaru không cách nào giải độc, thế nhưng căn cứ quá khứ tư liệu biểu hiện, Uchiha bộ tộc cùng Senju nhất tộc kết hợp sẽ dẫn phát khó tin lực lượng cường đại. Chính là bởi vì như vậy, ở Uế Thổ chuyển sinh ra Uchiha Madara thời điểm, Yakushi Kabuto mới có thể cho Uchiha Madara thân thể cấy ghép lên Senju Hashirama tế bào, để lực lượng của hắn nâng cao một bước. Nhưng là để Yakushi Kabuto không ngờ tới chính là, không ngờ tới Raigen mở ra lại chính là Uchiha Madara cùng Senju Hashirama hai cái này mạnh nhất ninja kết hợp. Nhìn Yakushi Kabuto cái kia nét mặt hưng phấn, bên cạnh Hắc Zetsu trên mặt nứt ra nở nụ cười. Không sai, liền cho rằng như thế đi xuống đi. Này tương hội là một cái động không đáy. Dình lục đạo bí mật, dình Raigen mở ra điều kiện, ở Hắc Zetsu xem ra, nhất định chính là thiên phương dạ đàm. Loại lực lượng này có thể không phải Yakushi Kabuto loại này tránh ở trong bóng tối bọn chuột nhát có thể nhìn trộm được. Cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.